Vô địch thiên hạ, chương 497, đánh chết Hoàng Tiểu Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 497, đánh chết Hoàng Tiểu Long. Xác định đầu phiếu, hắc bạch song kiếm kiếm hồn đâm trúng Hoàng Tiểu Long ngực phi lên, hóa vì lưỡng đạo lưu quang, hướng Hoàng Tiểu Long mi tâm một thứ mà đến, tốc độ vậy mà so lúc trước vừa nhanh vài phần. Mắt thấy hắc bạch song kiếm liền muốn đâm trúng Hoàng Tiểu Long mi tâm, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long mi tâm long châu quang mang lóe lên một cái, một đạo lực lượng thần bí bạo dũng mà ra. Hắc bạch song kiếm, tranh, nhiên vừa vang lên, chấn bay ra ngoài. Lý Lộ hai mắt kinh nghi, hắc bạch song kiếm vừa thu lại, thu hồi thể nội, nhìn về phía Hoàng Tiểu Long mi tâm. Thần điện tình báo tựa hồ chưa từng có đề cập Hoàng Tiểu Long mi tâm phù ấn. Nàng nhớ kỹ nàng một vị khác sư tôn nói qua, nàng sinh sinh diệt diệt âm dương kiếm quyết tu luyện thành công sau, có thể chém giết thần vực chi hạ tất cả cường giả. Thế nhưng hiện tại, lại bị Hoàng Tiểu Long mi tâm một cái phù ấn cản lại. Nàng xem nhìn Hoàng Tiểu Long mới vừa rồi bị hắc bạch song kiếm đâm trúng ngực, chỉ thấy nơi nào, đã khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Nàng hai mắt lập lòe trông nàng âm dương kiếm khí, ngoại trừ thần vực cường giả, không người có thể giải, bây giờ lại bị Hoàng Tiểu Long giải. Xem ra, ngươi là sẽ không sẵn sàng góp sức thần điện. Lý Lộ hướng Hoàng Tiểu Long đi tới, cước bộ ưu nhã, hai mắt lạnh lùng. Đã như vậy, ta liền sát ngươi, thế sư phụ ta báo thù. Hắc bạch song kiếm xuất hiện lần nữa, đâm thẳng Hoàng Tiểu Long hai mắt. Hoàng Tiểu Long thân hình đột nhiên lóe lên, tiêu thất tại chỗ. Hắc bạch song kiếm đâm trúng. Hoàng Tiểu Long lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới cái đó phía sau, trong tay Tu La Chi nhận vung lên mà ra. Luân hồi chi nhãn, vô số nhận mang xuất hiện, xoay tròn, một cái mắt thật to lóng lánh hồng sắc quang mang, vô số lưỡi dao chán phóng mà ra thế nhưng công kích đến Lý Lộ phía sau một trượng thời gian, cái đó phía sau đột nhiên xuất hiện một đen một trắng lưỡng loại thể khí không ngừng ba động, tạo thành kinh khủng rung động chi lực tướng luân hồi lưỡi dao từng cái cản lại. Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, phía sau ác ma chi dực xuất hiện hắc. Lam song long trong nháy mắt gọi ra, cũng không có hồn hóa, vung hai tay lên, hắc lam song long quấn, trong nháy mắt toàn tướng thần điện mười mấy vị trưởng lão vắt thành khắp bầu trời huyết nhục. Thần điện càn khôn thần giáo tội ác chi thành tất cả cao thủ. Cùng nơi liên thủ, đánh chết Hoàng Tiểu Long. Lúc này, Lý Lộ khẽ kêu thanh âm truyền đến. Hải tộc lục ma cửu tộc giết thú tộc yêu tộc. Cái khác các tộc không phục, cũng toàn bộ giết chết. Các tộc cường giả vừa nghe, sắc mặt đại biến. Không phục toàn bộ giết chết. Thập phương đại lục không sai biệt lắm toàn bộ thánh vực cường giả toàn bộ tụ tập ở đây, toàn bộ giết chết như vậy thập phương đại lục thánh vực tiêu thất hầu như không còn, một phiến thanh không, tốt ngoan. Là, thánh nữ, hải hoàng Phạm Đức đáp cười ha ha, sau đó đi hướng Ngao Côn, lôi cách cha khắc đẳng người. Hoàng Tiểu Long tuy rằng giải nhất nhật tán chi độc thế nhưng Ngao Côn, lôi cách cha khắc đẳng người không có giải. Căn bản không có một chút sức phản kháng. Hải Hoàng Phạm Đức cùng hải tộc các cao thủ đi tới Ngao Côn trước mặt cười nhạt sôi nổi đem binh khí gọi ra. Chết đi, Hải Hoàng Phạm Đức liếm liếm đầu lưỡi, bỗng nhiên một quyền đối Ngao Côn tai trái đánh xuống. Hải tộc lục ma các cao thủ cũng sôi nổi xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột nhiên từng tiếng long ngâm vang lên, từng cái thần long phá không mà ra, hải tộc, lục ma các cao thủ hoảng sợ nhanh chóng thối lui. Long thần thập ngũ thức. Đệ nhất thức quần long du hải, đệ nhị thức thần long phiên hải, đệ tam thức thiên long liệt sơn, Hoàng Tiểu Long đứng ở trên cao, đối phía dưới thần điện, hải tộc chúng phương cao thủ, long thần thập ngũ thức nhất chiêu tiếp theo nhất chiêu thi triển mà ra. Khắp bầu trời thần long, kinh khủng long lực bao phủ tứ phương, đồng thời, Hoàng Tiểu Long tay trái huy động tướng Ngao Côn, lôi cách đẳng thú tộc yêu tộc cường giả thu nhập tu di thần sơn chi nội. Tại long thần thập ngũ thức hạ thần điện hải tộc chúng phương cường giả lại bị chấn đắc liên tiếp lui về phía sau, một ít thực lực yếu, bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh nổ. Phía dưới, một đạo nhân ảnh phóng lên cao chính là Lý Lộ hai mắt tràn đầy hàn sát quang mang, nàng không ngờ tới Hoàng Tiểu Long thực lực vậy mà trưởng thành đến loại tình trạng này, hung mãnh như vậy. Đại âm dương thiết cát, nàng hô đạo, hắc bạch song kiếm gọi ra chấn động, vô số hắc bạch kiếm khí tuôn ra, tạo thành hắc bạch kiếm mạc, dường như hắc bạch cự luân thông thường, hướng tiền phương cuồn cuộn mà đi. Không gian từng cái cắt ra tới, từng đạo không gian cuồng bạo chi khí từ không gian vết rách chi giữa dòng ra. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng, trong tay Tu La Chi nhận huy ra. Vô số lưỡi dao hợp thành hai luồng cơn lốc, hướng hắc bạch cự kiếm va chạm mà đến. Thiên địa rung động, vô số kiếm khí, lưỡi dao bắn nhanh. chỉ thấy phía dưới hải tộc Lục Ma, Khô Lâu các tộc cường giả né tránh không kịp, bị hai người kiếm khí, lưỡi dao trong nháy mắt nhập vào cơ thể đi qua, đẫm máu tràn ngập. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng hừ một cái, phía sau, ngàn điều cánh tay xuất hiện, trên không thế nhưng một quyền. Khắp bầu trời hư vô thần quyền quyền ấn, hô thiên khiếu địa. Lý Lộ mặt cười biến sắc, hắc bạch song kiếm thu về trước người, song kiếm tạo thành thập tự hình, hướng trước đẩy, như mặt trời thông thường, bạo phát ra rực rỡ quang mang. Từng đạo hư vô thần quyền quyền ấn oanh đến mặt trên. Khí lưu bạo xạ, hắc bạch song kiếm không ngừng rung động. Mỗi một quyền, hắc bạch song kiếm liền lui về phía sau vài mét, thế nhưng song kiếm từ đầu đến cuối không có đánh sơ sát, vẫn đang dung hợp thành thập tự hình. Cuối cùng, Lý Lộ bị chấn đắc lui trở về mặt đất, mặt cười bạch vài phần. Tuy rằng nàng cuối cùng chống đối Hạ Hoàng Tiểu Long tu di thần công một kích thế, nhưng thể nội sinh sinh diệt diệt âm dương chi khí cũng đều bị chấn đắc một phiến hỗn loạn, ngũ tạng lục phủ đã lệch vị trí. Tu di thần công, nàng khó có thể che giấu hai mắt kinh ý, cái này tu di thần công, mệnh danh võ hồn giới đệ nhất thần công, uy lực vậy mà mạnh mẽ như vậy. Bất quá, cái này càng kích khởi trong lòng nàng chiến ý, từng đạo hắc bạch kiếm khí từ nàng toàn thân bạo phát mà ra. Hoàng Tiểu Long tu di thần công một kích tướng Lý Lộ đánh rơi xuống, vung hai tay lên, ma ha quỷ kỳ bay lên trên cao chát cho trong hư không, vô số quỷ khí điên cuồng tuôn ra, hóa thành từng con lệ quỷ, bao phủ toàn bộ Cửu Long quảng trường, hướng thần điện đằng người công đánh tới. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long tướng độc thi giáp trùng gọi ra, phô thiên cái địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị nhốt cho ma ha quỷ kỳ đại trận trung thần điện, các cao thủ nhìn phô thiên cái địa độc thi giáp trùng, sắc mặt đại biến, điên cuồng công kích cần phải thoát trận mà ra. Hoàng Tiểu Long thấy thế, phía sau ngàn điều cánh tay một oanh mà ra, hải tộc Lục Ma nhất tộc hơn 10 vị cao thủ bị đánh nổ, ma ha quỷ kỳ một trận thôn phệ thành ma ha quỷ kỳ quỷ linh. Nhất chiêu sau đó, Hoàng Tiểu Long đan điền tiên thiên chân nguyên vận chuyển tu di thần công lần thứ hai toàn lực một kích, lại có hơn 10 người hóa vì một phiến huyết vụ. Dùng Hoàng Tiểu Long nguyên long thân thể biến thái lực công kích lượng, coi như là thánh vực thập giai sơ kỳ trung kỳ cường giả cũng không cách nào thừa chịu được Hoàng Tiểu Long một quyền. Hoàng Tiểu Long tu di thần công lại là bỗng nhiên một quyền. Dùng Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, đấu khí cùng tiên thiên chân nguyên đã có thể chống đỡ toàn lực thi triển tu di thần công liên tục công kích 10 hạ. Nhìn bên người đồng bạn sôi nổi bị đánh nổ, bị nhốt tại ma ha quỷ trận trung thần điện, các cao thủ mặt lộ tuyệt vọng. Trong đại trận, Lý Lộ hai mắt kinh sợ, không nghĩ tới sự tình diễn biến đến loại kết quả này, Hoàng Tiểu Long rõ ràng trung nhất nhật tán chi độc, thế nhưng vì sao đột nhiên không có việc gì. Âm dương phân giới, nàng bỗng nhiên đội đất mà lên, hắc bạch song kiếm phi ra từng mảnh một kiếm mạc hóa thành hắc bạch lưỡng giới đột nhiên tách ra, ma ha quỷ kỳ đại trận nứt ra rồi một cái vết rách. Cách chương.